Thiếu phu nhân vô lại. Chương 40, chỉ có thể cho cô mượn anh ấy một đêm, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận nghĩ tới đây. Hít sâu một hơi. Đi qua liền là quá khứ rồi. Không cho phép anh quyến luyến. Cúi xuống. Liền bắt tay cô. Gỡ mở ngón tay. Nghĩ muốn rút ra. Ai biết cô giống như là cảm giác được có người nhích lại gần mình. Thẳng buông tay anh ra. Vươn ra hai cánh tay trắng nõn tinh tế. Ôm cổ của anh. Sau đó ngẩng đầu. Hôn lên cổ của anh. Tối nay ở tiệc sinh nhật Triệu Tố Nhã uống rượu. Anh trung quy vẫn thấy có chút hoảng hốt. Thậm chí đều quên đẩy cô ra. Chẳng qua là cảm giác được môi của cô. Từ nơi cổ họng tinh tế cắn. Sau đó liền hướng môi của anh. Vươn ra cái lưỡi nhu non. Liếm qua. Tịch Giản Cận không né tránh. Thân thể của anh khẽ run. Sau đó liền vươn tay. Giữ ở cái ót của cô. Quấn cái lưỡi của cô. Triền miên sâu hôn. Cô đang nằm mơ. Cả người chậm rãi ngồi dậy. Hướng trong ngực của anh chui vào. Dần dần liền đem anh đặt ở phía dưới. Bàn tay nhỏ bé của cô. Bắt loạn. Anh tắm rửa xong chẳng qua là chỉ mặc áo tắm đi ra ngoài. Bị cô vừa động như vậy. Liền tụt ra. Để lộ thân thể tinh tráng. Cô như cũ cùng anh hôn. Tay của anh. Thủ sẵn phía sau lưng của cô. Đè ép cô thật chặt. Giống như là muốn đem hai người hòa làm một. Cô thở gấp. Cùng anh hôn kịch liệt. Không ngừng liếm thân thể của anh. Có như vậy trong nháy mắt. Bọn họ hình như đều quên. Chẳng qua là lâm vào nồng đậm kích tình như vậy. Say rượu loạn tính. Là như thế đi. Rượu cồn có tác dụng chập choạng thần kinh. Uống rượu. Mỗi cái thần kinh đều phản ứng có chút chậm. Bày ra bản năng nguyên thủy nhất. Không liên quan tình yêu. Được động tùy tâm. Ngón tay Tịch Giản Cận. Vòng quanh thân thể bạc sủng nhi. Chậm rãi chơi đùa. Dần dần giống như là cần nhiều hơn. Tung mình. Liền đem cô đặt ở phía dưới. Vội vàng xé rách quần áo của cô. Ai ngờ. Đang ở thời điểm hai người triền miên. Không khí mềm mại hết sức. Bạc sủng nhi lại không biết lấy khí lực từ nơi nào. Đẩy ngã Tịch Giản Cận. Sau đó gục ở trên người của anh. Cô say rượu. Lung la lung lay liền ngã xuống trên người của anh. Vô ý liền nằm trúng nửa người dưới của anh. May là anh phản ứng nhanh chóng. Kịp thời đỡ đầu của cô. Nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đụng có chút đau. Cách chương.